Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 138, đúng rồi, thánh quang xua tan, nàng ánh mắt sáng lên, quái vật là thuộc về âm u sinh vật đi, chỉ cần là âm u sinh vật, xua tan kỹ năng là có thể đủ khởi đến tác dụng. Nàng ở chính mình lâm hôn mê quá khứ trước một giây. Dùng hết chỉ dư lại sức lực, thả ra xô tan kỹ năng, kim quang tự thân tượng thoáng hiện. Lóa mắt kim quang phát ra, thẳng tắp bắn về phía trước mặt quái vật trốn tránh không kịp bị kim quang bao phủ, vươn đi móng vuốt đột nhiên thu hồi, cắt gao che lại đôi mắt, trong miệng phát ra chói tai tiếng thét chói tai, cũng là này một cái chớp mắt. 12 trên người hiện ra từng sợi màu đỏ, như tơ tuyến từ trong cơ thể bài xuất, theo màu đỏ xương khói trạng sợi tơ bị thanh trừ. Nàng đầu óc thanh tỉnh lại đây, giật giật tay, thực hào, thân thể cũng có thể nhúc nhích, thánh quang xua tan rốt cuộc là cái tiểu kỹ năng. Chỉ có thể dùng để xua tan tà khí, quái vật bị kim quang chiếu xạ, chỉ tạo thành ngắn ngủi đôi mắt bị bỏng cháy một cái chớp mắt. Nó buông tay. Ánh mắt máu chảy đầm đìa lại tàn bạo trừng mắt 12, lần này có giáo huấn. 12 như thế nào cũng không đi cùng nó đối diện. Chỉ cần không cùng nó đối diện, chính mình liền sẽ không bị khống chế, không đợi quái vật động tác. Nàng tưởng, trừ bỏ đối diện này quái vật khả năng cũng không có gì khác năng lực. Bằng không sẽ không theo chính mình một đường. Chỉ ở đối diện lúc sau mới muốn giết chết chính mình, có lẽ là vừa mới bị khống chế sinh tử một đường. Làm 12 xuống tay tàn nhẫn, mặt âm trầm, ngón tay hư hư một chút, liền pháp trượng cũng không lấy. Đỉnh đầu mây trắng một mảnh ô áp áp, tiếng sấm điện thiểm, trống rỗng xuất hiện lôi điện tại quái vật quanh thân, đem nó vây ở chính giữa. Từ từng điều thô tráng lôi điện cuối cùng hình thành một phen cao lớn mang theo gông xiềng ghế. Điện hai bên lôi điện giống như roi xích sắt linh hoạt cuốn hướng quái vật. Làm nó không hề đánh trả chi lực bị kéo vào ghế điện chung. Gông xiềng, răng rác vài tiếng. Khảo lao quái vật, tí tách vang lên lôi điện. Một chút hung ác bổ vào kia cụ màu xám trắng thân thể thương. Lưu lại một đạo đen nhánh tiêu ngân, quái vật mỗi bị phách một chút. Liền giãy giụa kêu thảm thiết một tiếng. Thẳng đến cuối cùng tiếng kêu càng ngày càng yếu, hóa thành cho tẫn, đồng thời, 12 bên tai vang lên cấm đoán bia nhắc nhở, giết chết mắt ma. Đạt được tích phân 200, mắt ma, nhưng thật ra danh xứng với thực, trừ bỏ cặp mắt kia, này ngoạn ý cũng xác thật không khác dùng, quái vật sau khi chết. Ghế điện lôi điện toàn bộ biến mất, chỉ để lại bị phách tiêu cây cối mặt đất. Vì mới vừa rồi chiến đấu lưu lại một chút dấu vết tích phân A, 12 nhẹ giọng nỉ non. Nhìn đen nhánh nhìn không tới cuối. Phẳng phất chọn người mà vệ dã thú miệng rộng rừng rậm phía trước. Sườn mặt như ẩn như hiện, ánh mắt minh minh diệt diệt vừa mới kia chàng chiến đấu động tác không tính quá tiểu. Đến nắm chặt thời gian ở những người khác không bị dẫn trước khi đến đây. Rời đi nơi này. Tạm thời nàng còn không tính toán cùng cấm đoán giả chính diện gặp gỡ, lòng bàn tay hơi ngứa. Kia cổ ngứa ý cũng không rõ ràng, thế cho nên bị vội vã rời đi 12 trực tiếp xem nhẹ từ lệch khỏi quỹ đạo đường nhỏ trong rừng. Lại lần nữa phản hồi trên đường, chẳng sợ có đèn pin mỏng manh ánh sáng, như cũ không khỏi bị điên cuồng sinh trưởng cỏ dại nhánh cây cắt vỡ quần áo. Cánh tay chân trên mặt. Toàn là nhỏ vụn hoa ngân, 12 không biết chính là. Ở nàng rời đi không lâu, một đạo thân ảnh đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Phẳng phất u linh đứng ở tại chỗ, đèn pin bị mở ra. Kia thân ảnh dần dần rõ ràng, là một người nam nhân. Một cái khuôn mặt tuấn mỹ dáng người có thể so với người mẫu nam nhân. Vai rộng hẹp mông chân dài, nam nhân ăn mặc một kiện màu đen áo gió. Bên trong là sơ mi trắng cùng hắc quần dài, cách một tầng hơi mỏng nguyên liệu, mơ hồ có thể thấy được bị phác họa ra vân da rõ ràng hơi cổ khởi đào tam giác, chỉ thấy nam nhân. Nhíu nhíu mày, ánh mắt thâm trầm đánh giá một vòng bốn phía, tầm mắt ở chạm đến cháy đen mặt đất, chung quanh cây cối khi lược làm tạm dừng, thẳng đi đến một quán cho tàn trước, khúc chân nửa ngồi xổm, nhéo lên một nắm cho tàn, tiến đến chóp mũi nghe nghe, có ý tứ, dễ nghe thanh âm ở trống vắng trong rừng vang lên, mềm nhẹ thanh âm bị Vô Hạn phóng đại, hắn vỗ vỗ tay, chấn động rớt xuống đầu ngón tay cho tàn, nhìn chung quanh một vòng xác định người đã đi rồi một hồi. Hứng thú không giảm nhướng mày lẩm bẩm, chậm một bước đâu, ngay sau đó. Hắn thân ảnh ẩn với bóng đêm bên trong, nơi tay đèn pin cuối cùng một cái chớp mắt chiếu rọi xuống. Bại lộ ra biến mất quá trình, nguyên lai nam nhân cũng không phải đột nhiên xuất hiện cũng không. Phải đột nhiên biến mất, mà là cả người hóa thành một đoàn xương đen, theo gió phiêu tán, ở bóng đêm che giấu hạ, thật giống như trống rỗng xuất hiện. Hắc ám, chính là hắn hoàn mỹ nhất ngụy trang, lúc này 12 cũng không biết nàng chân trước mới vừa đi. Sau lưng liền có người nghe tiếng mà đến, thói quen nguy cơ ý thức làm nàng thành công tránh đi một lần nguy cơ, lại là một cái phân nhánh khẩu. Từ giao lộ hướng nhìn lại, một cái lộ bụi gai mọc thành cụm nặng nề âm phong thổi qua. Ô ô phong minh. Thổi đến bên tai vi diệu hình thành từng tiếng nức nở thê thảm thấp khóc một con đường khác trừ bỏ. Lọt vào trong tầm mắt cỏ dại che đậy tầm mắt, thấy không rõ càng sâu chỗ hắc ám. Chỉ có một mảnh yên tĩnh, quỷ dị tĩnh mịch nàng duỗi tay ở giao lộ xem xét. Không có phong, hai con đường đều không đúng. Trước một cái lộ liền không nói, vừa thấy liền không tầm thường, sẽ không an toàn đến nào đi. Đệ nhị điều càng là, ở loại địa phương này, phi phong bế hoàn cảnh, sao có thể một tia phong, một chút động tĩnh cũng chưa. Sự ra khác thường tức vì yêu, nàng ý đồ thả ra dò xét kỹ năng, muốn thăm dò hai con đường bên trong là tình huống như thế nào. Đợi một hồi lại một hồi, bên trong giống như không có cuối, cái gì cũng dò xét không ra, thật muốn lời nói. Càng như là kỹ năng tao ngộ quỷ đánh tường, liếc mắt từng trận âm phong đường nhỏ. Nhấc chân bước vào càng vì yên tĩnh quỷ dị một bên. Dựa theo thường nhân suy nghĩ, một mặt là đã biết vừa thấy liền có nguy hiểm lộ. Một mặt là một mảnh tĩnh mịch không biết lộ, nhưng ở loại địa phương này, như thế nào sẽ có chân chính an toàn, đại bộ phận người sẽ lựa chọn người trước. Mà tránh đi loại này vừa thấy liền rất quỷ dị. Càng thêm nguy hiểm lộ, nàng cố tình thích làm theo cách trái ngược nhấc chân đi vào tĩnh mịch đường. Nhỏ sau, phía sau bụi cỏ phát ra, sàn sạt thanh, quay đầu nhìn lại. Con đường từng đi qua khẩu đã là biến mất, chỉ còn đen nhánh một mảnh, giống như tiến vào quái thú miệng rộng, ở con mồi tự động đi vào đi sau khép kín, 12 bình tĩnh không có gì biểu tình vặn quay đầu lại. Tiếp tục về phía trước. Bên tai chỉ có chính mình tiếng bước chân, con đường hai bên cây cối không tính dày đặc. Lại một tia khe hở cũng không lưu, trừ bỏ mọc đầy thật dài gai ngược lùm cây, còn có từng điều thô tráng cây mây, tự trên cây hỗn độn rũ xuống giao triền, đem tả hữu hai sườn phong gắt gao, làm người thấy không rõ nội bộ, chỉ có thể theo này nhìn không tới cuối lộ, vẫn luôn đi, liền tính không như vậy. Nàng cũng không tính toán có đường không đi, một hai phải ở trong rừng loạn chuyển, làm điều thừa trong mắt xẹt qua một mặt châm chọc. Không biết ở cười nhạo ai, rất nhỏ thanh âm tự bên tai vang lên. Mỏng manh dường như ảo giác, 12 dừng lại chân. Nhanh chóng phòng bị lên, hơi cung thân chủy thủ nháy mắt nắm với lòng bàn tay, chờ rồi lại chờ. Không thấy có thứ gì xuất hiện. Kia mỏng manh thanh âm lại vang lên, hút, hút lần này nghe rõ ràng, thanh âm kia hình như là ở trên người mình, cứng đờ cúi đầu, tưởng cái gì nguy hiểm đồ vật, tránh thoát chính mình phát hiện lưu tới rồi trên người nàng. Ánh mắt bất thiện ở trên người tìm kiếm lên, cuối cùng. Dừng lại ở lòng bàn tay thượng, nàng bắt tay đèn pin dùng nha cắn chiếu xạ lòng bàn tay. Giang hai tay tâm đồng thời. Một cái tay khác chủy thủ nhắm ngay, chuẩn bị vừa nhìn thấy kia đồ vật, liền kết quả nó, lòng bàn tay mở ra, chém ra chủy thủ gắt gao dừng lại. Để ở kia đồ vật trước người, như thế nào là nó? Thiếu nữ trong mắt hiện lên kinh ngạc, thủ đoạn vừa truyền, Chủy thủ bị nhét trở lại bằng da đao bộ trung, bắt lấy trong miệng đèn pin. Đối với lòng bàn tay đồ vật chiếu, tựa hồ bị ánh sáng chiếu có chút không thoải mái. Kia đồ vật lay động hai hạ, cuộn tròn lên, dùng hai điều trường cây nhỏ diệp cành ôm lấy chính mình nho nhỏ thân cây, nguyên lai thứ này không? Phải khác, đúng là bị nàng dung hợp quá liền vẫn luôn không động tĩnh thực người thụ cây non, bắt tay nâng đến. Trước mắt, hơi chút rời đi điểm đèn pin, không cho ánh sáng trực tiếp chiếu xạ vật nhỏ, tinh tế đánh giá nó, lâu như vậy vẫn luôn không động tĩnh. Nàng còn tưởng rằng nó đã chết đâu, thấy thế nào cũng không phát hiện có cái gì biến hóa. Đây là không có khả năng, thứ này đã có động tĩnh, sao có thể không biến hóa, vươn ngón trỏ điểm điểm từ lòng bàn tay chui ra cây non. Cây giống liền buông lỏng ra ôm thân cây cành cây, sửa vì dùng hai điều tinh tế nho nhỏ nhánh cây nỗ lực ôm lấy tay nàng chỉ. Còn rất là ỉ lại cọ cọ, 12 nhướng mày. Tùy ý cây giống ôm lấy ngón tay, một lát sau, nàng thu hồi ngón tay, cây non trên thân cây kia trương nho nhỏ cơ hồ nhìn không thấy miệng lại lần nữa phát ra âm. Thanh, hút, hút nếu không phải nhìn chằm chằm vào nó, thật đúng là vô pháp phát hiện nó như vậy tiểu nhân một trương miệng. Nguyên lai thanh âm là từ nơi này phát ra, nàng hạ giọng lạnh giọng hỏi. Như cũ ở trong rừng dị thường đột ngột vang lên, làm gì, không có đối mặt ấu tiểu manh vật yêu thương. Thanh âm lạnh lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới nàng hỏi chuyện đối tượng phi người không nói. Vẫn là cái cây non, có thể hay không nghe hiểu còn chưa tất hút. Hút trả lời nàng như cũ là cây non non nớt tiếng kêu. Tựa hồ là xem nàng càng ngày càng không kiên nhẫn, cây non nóng nảy, vươn một đoạn cành cây nỗ lực một hồi. Rốt cuộc từ nhỏ cành cây thượng trường ra một cái màu xanh non tinh tế cây mây. Nói là cây mây, thì thật so với sợi tơ cường không đến nào đi. Liền tinh tế nho nhỏ một cây, run rẩy ra bên ngoài kéo dài. Không xong lảo đảo lắc lư. Cuối cùng triền đến ven đường một viên trên cây. Cây mây một trận mấp máy. Như là ở ăn cơm siêu một lát. Dây nhỏ thu hồi, như cũ run rẩy. Cây non tựa hồ hơi chút trưởng thành như vậy một tia, 12 không xác định nghĩ, nàng đi vào thụ. Biên, bắt tay đặt ở thân cây bên, lòng bàn tay cây non đối diện thô tráng thân cây, làm lơ trên thân cây nếp uốn một chương chương tựa người mặt khủng bố cảnh tượng cây non lại lần. Nữa phát ra âm thanh, dây nhỏ lại duỗi thân ra, đầu nhọn một phương hấp thụ ở trên thân cây, hút. Hút chờ nó thu hồi màu xanh non đằng tiêm, đại thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo xuống dưới. Trên thân cây người mặt biến mất, không có kia cổ âm trầm cảm giác lại xem cây non. Tuy rằng không rõ ràng, xác thật là trưởng thành một chút, nhưng thật ra nàng sai lầm, dung hợp quá thứ này, thấy không có tác dụng gì phản ứng, liền ném ở sau đầu. Hoàn toàn đã quên cùng thực người thụ tương ngộ cảnh tương. Thứ này chính là yêu cầu chất dinh dưỡng, cho nên nói thời gian dài như vậy không ngoi đầu. Không phản ứng, là bởi vì nàng chưa cho nó làm ra chất dinh dưỡng sao? Nghĩ đến đây, dứt khoát không vội mà đi, lòng bàn tay nâng cây non ở từng viên đại thụ gian xuyên qua. Làm cây giống hấp thụ quái thụ thẳng đến cây giống từ nhỏ ngón cái lớn nhỏ. Hấp thụ 10 tới cây quái thụ, biến thành lớn bằng bàn tay mới đình chỉ, hai điều nhánh cây ôm lấy thân cây lùi về lòng bàn tay an tĩnh lại, nhìn lòng bàn tay một ngứa. Cây giống toàn hồi trong cơ thể, đây là ăn nhiều muốn đi tiêu hóa tiêu hóa. 12 cầm quyền buông tay, tạm thời còn nhìn không ra này ngoạn ý tác dụng, vẫn là quá nhỏ, cũng chưa lớn lên, nàng không tính toán tiếp tục dừng lại. Vẹt ra nút bình, ngửa đầu uống lên một lọ dinh dưỡng tề. Thân ảnh ở đường nhỏ thượng càng đi càng xa. Hết chương.